Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 957, Thần Lâm Đại Mạc. Cuối cùng, Hứa Thanh vẫn ly khai. Hắn không có lộ ra mình là đan cửu sự tình. Bất quá dưới đáy lòng, vẫn là khó tránh khỏi đối với những này của mình tùy tùng. Có ý chiêu cố, dù sao bọn họ không ngại ngàn dặm xa xôi đi tới nơi đây. Hơn nữa đối với đan cửu đại sư cực kỳ truy phùng. Mà đan cửu chi danh, sở dĩ tại nghịch nguyệt điện càng vang dội, cùng truyền miệng của bọn họ cũng có liên quan rất lớn. Vì thế trước khi đi, Hứa Thanh ở trong cái bóng nữ tử kia, để lại một cái ảnh nhãn. Như vậy, một khi bọn họ gặp nguy cơ gì, Hứa Thanh có thể trước tiên phát hiện, từ đó tương trợ. Mà Hứa Thanh lúc trước nhắc nhở, cũng không phải là bắn tên không đích. Trên thực tế mấy ngày nay, theo ngoại giới quân phản kháng liên tiếp thất bại, đại cục trên cơ bản đã xem như bị Hồng Nguyệt Thần Điện trấn áp xuống. Những thế lực phản kháng bị đánh tan kia, Hồng Nguyệt Chi Tu cũng không thế nào đi chú ý. Dù sao Hồng Nguyệt Thần Điện trong bộ phận tu sĩ, vẫn là hy vọng có thể bị tê sống số lượng chúng sinh nhiều một chút cho thỏa đáng. Bất quá theo ngoại giới phản kháng quân sụp đổ, Đại Mạc nơi này tự một cách tự nhiên càng phát ra lộ ra. Nhất là tứ điện chủ dẫn người đến, thì càng làm cho nơi đây trở nên chú ý. Thậm chí Hứa Thanh nhận được báo cáo của Ngô Kiếm Vu. Hắn an bài ở bên ngoài làm con cháu trinh sát, dò xét được trong khoảng thời gian này thường xuyên có Hồng Nguyệt Chỉ Tu ý đồ xông vào trong Đại Mạc, mặc dù đều bị phong bạo ngăn cản, phạm vi tiến vào có hạn, nhưng căn cứ vào chỗ anh Vũ điều tra, ở Đại Mạc bên ngoài, đại lượng Hồng Nguyệt Chi Tu đang hội tụ, nhưng Hồng Nguyệt Chi Tu không có hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ đang chờ đợi, việc này để cho tất cả mọi người cảnh giác lên. Mà Hồng Nguyệt Chi Tu chờ đợi, tại đi qua 7-8 ngày sau, bọn họ chờ tới một người. Người này là một lão già, mặc trường bào đỏ thẫm, đầu đội đế quan, chính là Uẩn Thần Điện Hoàng của Hồng Nguyệt Thần Điện. Hắn cầm quyền trượng trong tay, đến một khắc thiên địa biến sắc, phong vân cuốn động, bầu trời rõ ràng hình thành vòng thứ hai Hồng Nguyệt, đó là hư ảnh Hồng Nguyệt. Sau khi màn trời xuất hiện, khiến cho cả Đại Mạc xuất hiện phản ứng thủy triều. Trong khoảng thời gian ngắn, phong bạo trong Đại Mạc bị quấy nhiễu, khắp nơi núi sụp đổ, vô số cát sỏi cuộn ngược, càng có một tiếng nổ vang kinh thiên động địa quanh quần. Truyền khắp Khổ Sinh Sơn mạch mọi người tâm thần một khắc. Trên bầu trời Hồng Nguyệt rơi xuống ánh trăng hóa thành đếm không hết hồng sắc lôi đình. Từ màn trời rơi xuống, oanh kích ở trên Đại Mạc, toàn bộ Đại Mạc đều đang run rẩy. Phong bạo xuất hiện bị xé rách dấu hiệu. Hồng Nguyệt lực vào giờ khắc này, hướng về Đại Mạc nơi này bắt đầu xâm nhập. Loại xâm nhập này vô cùng bá đạo đi qua. Cát sỏi sụp đổ tan rã, trở thành bùn đất màu đỏ. Cùng lúc đó, mỗi một Hồng Nguyệt tu sĩ cũng đều ở trong gia trì toàn thân huyết quang lóng lánh. Xích mẫu chúc phúc rõ ràng tăng vọt, cuối cùng lại khiêng bão táp, bước vào trong Đại Mạc, hướng về Khổ Sinh Sơn mạch, lấy thế vây quanh, từng bước tới gần, nơi đi qua, bầu trời đỏ thẫm, mặt đất nhuốm máu, mà dưới thần uy này, phong bão chậm rãi bị nén lại. Phạm vi càng lúc càng nhỏ, cũng may này phong bạo là thần chi tóc biến thành, muốn hoàn toàn bỏ qua cũng không phải đơn giản, cho nên Hồng Nguyệt Chi Tu bước vào, không thể trong nháy mắt liền vượt qua, muốn hoàn toàn tới gần Khổ Sinh Sơn mạch, còn cần một ít thời gian, nhưng cảm giác cấp bách đã vô cùng mãnh liệt, thành từng tòa núi lớn vô hình, đặt ở trong Khổ Sinh Sơn mạch tu sĩ trong lòng. Nặng trịch, để cho tất cả mọi người có chút không thở nổi. Trong khoảng thời gian ngắn, người người cảm thấy bất an, thấp thỏm cùng lo âu, không ngừng dâng lên, Vì thế trầm mặc lan tràn trong khổ sinh sơn mạch, cũng ảnh hưởng đến hiệu thuốc. Vô luận là Ninh Viêm hay là Ngô Kiếm Vu, hay là Lý Hữu Phỉ, đều cảm xúc nôn nóng. Cho dù là U Tinh cũng là như vậy, gà con ở sân sau cũng vậy. Chỉ có Hứa Thanh, tâm tình của hắn không lộ ra chút nào trên thần sắc. Hắn rất rõ ràng tình thế đã đến thời khắc mấu chốt. Ở trong đầu cũng đem việc này tiến hành trải chuốt. Mấu chốt phá cục, một mặt là thế tử bọn họ trở về, còn có chính là đẩy ra đại môn nghịch nguyệt điện tối cao điện đường, trở thành nghịch nguyệt chi chủ. Hứa Thanh mắt lộ tinh mang, hắn vẫn nhớ rõ nghịch nguyệt điện khí linh chỗ ở dưới kính hồ. Cái kia hơn 10 cái bị đóng băng pho tượng, những thứ này đều là từ lần trước Hồng Nguyệt đến, cho đến bây giờ, tất cả tham dự điện chủ thí luyện chi tu, mỗi một cái đều không đơn giản. Về phần quy hư tứ giai giống như tứ điện chủ, đồng dạng tồn tại mấy vị, cỗ lực lượng này, đặt ở bất kỳ địa phương nào, đều vô cùng cường hãn nếu có thể xuất hiện ở trong Đại Mạc. Đối với hóa giải nguy cơ có trợ giúp cực lớn, nhưng muốn phóng thích bọn họ, cần trở thành nghịch nguyệt chi chủ, mà năng lực của nghịch nguyệt chi chủ, không chỉ có những thứ này. Căn cứ Hứa Thanh trong khoảng thời gian này cùng đội trưởng cố gắng cùng câu thông, bọn họ đã suy đoán ra, một khi trở thành nghịch nguyệt chi chủ, như vậy có thể đem nghịch nguyệt điện từ trong hư ảo chân thật bày ra. Đến lúc đó, nghịch nguyệt điện cũng không còn là nghịch nguyệt điện, mà là chí bảo chúa tể. Uy lực to lớn, có thể lay động một vực, đó là một kiện vực bảo. Mặt khác, một khi trở thành nghịch nguyệt chi chủ, cũng là có quyền hạn tối cao, có thể trong nháy mắt xóa đi phong ấn của nhất điện chủ, khiến nghịch nguyệt chỉ tu, có thể như đã từng chân thân tiến vào nghịch nguyệt điện, từ đó khôi phục cơ động, tránh né truy sát. Cho nên, thế tử có trở về hay không, việc này không thể khống chế, có thể nghịch nguyệt chi chủ, một khi đạt được, hết thảy liền có thể hóa giải. Hứa Thanh ánh mắt thâm thúy, ngồi ở nguyên bản thế tử chỗ trên ghế, đáy lòng phân tích hết thảy. Sau khi cùng đội trưởng trải qua một loạt chuyện này, trong lòng hắn đối với sự bố trí của đội trưởng đã rất rõ ràng. Trở thành nghịch nguyệt chi chủ, phối hợp với tiền thế thân cùng với thế tử huynh đệ tỉ muội, hội tụ toàn bộ đại vực chúng sinh lực lượng, toàn thể tu sĩ, tại Hồng Nguyệt tinh thần triệt để đến trước trấn áp Hồng Nguyệt thần điện. Hoàn thành nhằm vào xích mẫu kế hoạch cái thứ nhất đại trình tự. Hứa Thanh ngẩng đầu, sự bình tĩnh của hắn lây nhiễm mọi người trong tiệm thuốc. Dần dần Ninh Viêm bọn họ cũng đều an ổn trong lòng. Hứa Thanh từ trong mảnh vỡ thế giới lấy ra thần tử huyết một lần nữa hội tụ. Bước vào trong tối cao điện đường nghịch nguyệt, cùng đội trưởng tăng tốc phá giải đại môn đồ đằng xích mẫu. Trong nghịch nguyệt điện, ngày xưa rộn ràng nhốn nháo, hiện giờ đã biến mất không thấy. Dưới phong ấn của nhất điện chủ bọn họ, hiện giờ không có bất kỳ tu sĩ nào có thể bước vào. Trên ngọn núi nghịch nguyệt điện không một bóng người này, tất cả miếu thờ đều đóng chặt cửa. Bên trong đèn đuốc ảm đạm, nửa điểm hương khói cũng không tồn tại, chỉ có cung điện cao nhất phía trên, tiếng nổ vang càng thêm mãnh liệt, giống như thiên lôi, truyền khắp bát phương, đại môn càng là không ngừng mà chấn động, giống như tùy thời có thể bị đẩy ra, càng có một đạo ánh sáng theo khe cửa tản ra, hình thành thần thánh chi ý, thỉnh thoảng, toàn bộ nghịch nguyệt điện ngọn núi còn có thể bị ảnh hưởng xuất hiện giống nhau chấn động, nhấc lên ba động, hướng về bốn phía không ngừng khuếch tán, khiến cho sơn thể bên ngoài hư vô, liên tục bốc lên. Chuyện đại môn chấn động trong kỷ nguyên này, mặc dù cũng từng xuất hiện, nhưng chưa bao giờ mãnh liệt như bây giờ. Nhưng đáng tiếc, một màn này không ai có thể nhìn thấy, nếu không nhất định hoảng sợ đến cực hạn. Mà trong tối cao điện đường, đồ đằng xích mẫu trên đại môn đã mơ hồ hơn phân nửa. Điều này có liên quan đến thần tử huyết, chúng là mấu chốt để xóa đi đồ đằng, đồng thời cũng có liên quan rất lớn đến nỗ lực của đội trưởng. Tiểu A Thanh, tối đa 5 ngày, chúng ta có thể hoàn toàn xóa đi đồ đằng này. Hứa Thanh tiến vào một khắc, trong đại môn đội trưởng truyền ra tiếng kích động. Trong khoảng thời gian này hắn cũng liều mạng hết thảy. Hứa Thanh cũng là như vậy. Hai người đều đang chạy đua với thời gian. Đến lúc đó, chúng ta chính là nghịch nguyệt chi chủ. Hứa Thanh gật đầu, chuẩn bị cùng đội trưởng toàn lực phá giải đại môn. Theo thời gian mà xem, cho dù là ngoại giới cấp bách hơn nữa, cũng là đủ rồi, trừ phi là xuất hiện chuyện ngoài ý muốn không cách nào đoán trước. Mà ngoài ý muốn, cuối cùng vẫn xuất hiện. Ngày thứ ba, Hứa Thanh và đội trưởng phá giải đại môn. Vòng vây của Hồng Nguyệt Chi Tu bước đầu hình thành. Toàn bộ phạm vi đại mạc cũng bị nén lại một nửa. Tất cả Hồng Nguyệt Chi Tu đi qua địa phương, đại địa huyết sắc, bầu trời cũng là như thế. Cũng chính vào lúc này, chủ trì lần này diệt đại mạc sự tình thần điện Điện Hoàng. Hắn cầm trong tay quyền trượng bay lên không, ở trong thiên địa, tản ra ngập trời khí tức. Trên mặt đất, tất cả tu sĩ Hồng Nguyệt thần điện đều cúng bái. Trong miệng truyền ra ngâm sướng, dần dần huyết sắc bốc lên, nồng đậm thành dịch, xoay tròn thành dòng nước ầm ầm chuyển động. Cho đến khi chuyển động 99 vòng, Điện Hoàng mặc hồng bào giơ quyền trượng lên cao. Bầu trời đại mạc lập tức truyền đến một tiếng nổ vang khai thiên tích địa. Tiếp theo thương khung bốc lên, tựa như có một đôi bàn tay to vô hình, hung hăng xé một cái, lại xuất hiện một khe nứt khổng lồ dài chừng vạn dặm. Cái khe này nhìn thấy ghê người, xuất hiện một khắc, có vô cùng máu tươi theo khe chảy xuôi, hóa thành mưa máu, rơi xuống toàn bộ đại mạc. Thủ hộ khổ sinh sơn mạch bão táp, tại đây mưa máu bên trong, mắt thường có thể thấy được tiêu tán, mà kinh người nhất là từ này thương khung khe hở bên trong tản ra khí tức. Khí tức kia khủng bố đến cực điểm, rung động bát phương, ảnh hưởng không chỉ là đại mạc, mà là toàn bộ tế nguyệt đại vực. Trong khoảng thời gian ngắn, chúng sinh trong đại vực đều sợ hãi, thân hồn rung động. Sở dĩ như vậy là bởi vì khí tức này ngọn nguồn là một tấm da từ vạn dặm khe hở bên trong từng chút một hiển lộ ra. Càng lúc càng lớn, tựa như màn trời, trên đó có thể nhìn thấy sơn mạch phập phồng, nhật nguyệt tỉnh thần điểm xuyết, vô số cấm chế trận pháp, hình thành lấp lánh đầy trời tỉnh không, còn có vạn tộc chi hồn ở bên trong kêu rên. Thống khổ đến cực điểm, da này toàn thân đỏ thẫm, giống như hồng ngục, tràn đầy tà ác, nhưng hết lần này tới lần khác, lại làm cho người ta một loại cảm giác thần thánh, giống như chính cùng tà, thiện cùng ác, sinh cùng tử, đều giao hòa cùng một chỗ, hóa thành quỷ dị, trong lúc mơ hồ, trời cao mơ hồ, giống như chỉ còn lại có cái này một đạo khe nứt. Đại địa càng là một mảnh vặn vẹo, thần uy ngập trời, Hồng Nguyệt chi tu từng cái cuồng nhiệt cúng bái, mà rất nhanh tấm da này chậm rãi cuộn lại, cuối cùng lại cuộn thành hình người, xuất hiện cánh tay, xuất hiện thân thể, cuối cùng một bộ không đầu thân thể lột ra chậm rãi rơi xuống. Mỗi khi trầm xuống một tấc, mặt đất liền nổ vang một tiếng, lõm xuống một trường, mắt thường phong bảo có thể thấy được tan rã, cát sỏi không ngừng vỡ tan thành bụi bậm huyết sắc, bị mưa máu cuốn đi, huyết vũ ở bốn phía quét ngang, nghịch lưu thành sông, vờn quanh bát phương, tựa như địa ngục giáng lâm thế gian. Cũng có tiếng kêu rên từ trong thân thể này quanh quẩn, làm cho thần hồn người ta run rẩy. Vật này chính là chỗ dựa lớn nhất của Hồng Nguyệt thần điện, cũng có thể trấn áp quần thần, dung chuyển toàn bộ đại vực chúng sinh thần phạt nội tình. Xích mẫu phàm thuế, Nhĩ Căn, xế chiều hôm nay đi bệnh viện thay thuốc. Đau xê, hết ta, bác sĩ nói lưỡi dao của ta bên trong không khỏi, bên ngoài khỏi trước, vì thế bất chấp tất cả. Ta không có chuẩn bị gì. Lúc ấy kêu thảm một tiếng, viết không nổi, quá đau. Các vị soái ca mỹ nữ, hôm nay liền một chương đi, hết chương.